Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 570, Nam Cực Thiên Chủng, góc truyện audio.com, vượt qua trục dặm Côn Cắt khu doanh quân, thoát ly khỏi xích hà bầu trời, về trở lại trong màn đêm, Killmonger mở ra đỉnh cấp khải ma cụ hoàng mã báo nhuyễn giáp chạy trối chết đến khu trục hải lâu Sahara. Đây là một cái pháo đài của năm quốc gia liên hợp. Thế nhưng bên trong hoang tàn không có chút người ở, chuyện là vài hôm trước. Nơi này đã bị Killmonger quân đội cho xâm chiếm, lập chỉ huy căn cứ. Ở đây bọn hắn đồng dạng đã lắp sẵn một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Chỉ cần đến được truyền tống trận, mọi thứ nhất định chấm dứt. Liền liền cường đại như thiên sứ 16 cánh cũng không cách nào truy tìm được hắn. Tiền thế một lần kia. Nơi đây đồng dạng là địa phương Killmonger cùng đại thánh tể Mizi đại chiến. Xoạt xoạt xoạt, đột nhiên, một cái thần bí hắc ám nam nhân dẫm ở cái ót Killmonger. Killmonger hoảng hồn bỏ chạy, nhưng dù có chạy nhanh cách mấy, phóng thích ra đủ loại thủ đoạn ma cụ gia tăng tốc độ. Kết quả vẫn như cũ nhìn thấy một cái này tà dị hình dáng treo ở trên đầu mình. Vị vương tôn của Wakanda khẽ ngước mắt lên nhìn một chút. Liền liền thấy một bóng lưng thẳng tắp, bên cạnh càng là một đạo ánh kim loại khoa trương đến cực điểm huyết kiếm. Trên thực tế, hắn cũng không có thấy rõ huyết kiếm hình thù, vẻn vẹn như vậy thoáng nhìn thấy một đạo đỏ chót tà quang. Phảng phất một loại phi thường mỏng nhẹ cảm giác, thế nhưng là chỉ cần nó khẽ lay động một chút thôi. Đừng nói một cái không đáng ngại đầu lâu của Killmonger có thể trong tích tắc một phân làm hai. Thậm chí cho dù cả nhân gian cùng địa ngục tại trung cực lưỡng giới bên trong cũng rất dễ bị hung hăng cho phân tách. Tổ báo lôi trào, quá sợ hãi, Killmonger mở ra lòng bàn tay đồ sộ cùng phức tạp khối ma pháp. Một đạo lôi báo chi chảo vẩy mạnh về phía trời cao bóng lưng kia. Màu vàng khủng bố ma chảo thật giống ngũ chỉ sơn vậy nhất thời tạt ngang chân không? Xé nát đỉnh đầu cùng sau lưng quang mang hắc ám, lôi báo móng vuốt xác thực kinh khủng, một chảo chấn động kia càng là ngã vào trong lòng đất vỡ ra. Kéo cả Côn Cắt cho chảy xiết, lôi của hắn cũng gần như tuyệt đối không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng bởi thiên địch thổ tức nồng hậu xung quanh. Một chảo đi qua. Killmonger không thấy bóng đen còn dẫm trên đầu mình, nhưng cũng không cảm nhận được chính mình một đòn kia đã giết chết hắn. Thứ duy nhất hắn cảm thấy, tựu là màn đêm không có vì vậy buông tha, càng ngày càng nhiều hạt vật chất quanh quẩn cố định lấy thân thể mình. Đi chết, sợ hãi dẫn đến cuồng loạn tâm trí. Killmonger đem ngập trời cái kia móng vuốt sấm sét cho phóng thích. Liền thấy pháo đài cổ vững như thành đồng vách sắt trước mặt cũng biến thành một món đồ chơi không hơn kém. Mà lại món đồ chơi đang từng điểm bị kéo vào thế giới hoa văn lôi báo không hề có sinh cơ. Thê lương đến tàn tạ, trên bầu trời bão cắt bát ngát dày đặc nhấn chìm tòa pháo đài. Tổ báo lôi chảo quạt tán loạn khắp nơi, đồng dạng gần như có thể bao trùm một mảng to lớn sa mạc quyền. Bao quát cả khu trục bên trong, quả thực chính là có thể hủy thiên diệt địa, liền trong nháy mắt nhìn thấy vùng đại sa mạc khu trục chỉ còn lại vô số vết rách. Những vết rách này đều đạt đến mức độ không khác gì một hồi đại địa hạo kiếp vừa phát sinh. Căn bản lực lượng oanh tạc đã tiếp cận một chút đỉnh vị giả cấm chú bên trên. Bất quá, chẳng qua là vùng vẩy một chút thì cũng không bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Trùng trùng thiểm điện rơi vãi chạy loạn tới, còn chưa kịp chạm vào cái bóng đen lưu lạc kia, toàn bộ đều bị thân ảnh bóng đen đó tay không bắt lại. Tựa hồ tụ lôi giữa sa mạc hút sét, sấm sét trên tay hắn lít nhít, không cam lòng phản kháng, nhưng ngược lại càng không năng lực tổn thương nổi ra thịt hắn. Hoàn toàn hóa thành một đám mãng xà giãy giụa trong tuyệt vọng. Cuối cùng bị cường đại hơn thiên nhân đến cho nuốt chửng sinh mệnh. Bụi bặm bay lên, thân ảnh bóng đen kia thể hiện ra thực lực để cho Killmonger không chỉ đơn thuần cảm thấy kinh hãi. Càng là có chút muốn không thể tin vào mắt mình, đêm tối nhanh nhanh trở lại. Khắp nơi hắc ám khuếch tán thành sương vụ lần nữa thống trị mảnh sa mạc Côn Cắt này. Killmonger điên tiết xuất ma pháp liên hồi. Rốt cuộc thở dốc, hắn vừa thở dốc lúc, đạo kia bóng đen nam nhân lần nữa dẫm lên trên hắn đầu lao hoàng báo cái ót. Người sợ bóng tối sao? Mạc Phàm mở miệng nói. Hồng ma hữu kiếm treo giữa trán Killmonger. Ngươi là ai? Ta với ngươi không thù không oán. Làm sao muốn hại ta? Killmonger giận dữ phun ra lời. Nếu đã sợ hãi bóng tối, vì cái gì còn dám ký ước giao dịch với hắc ám lãnh tụ bên trong đâu? Mạc Phàm dùng lăng lệ âm thanh nói đến. Lời của hắn, tuyệt đối để Killmonger trợn tròn mắt giật mình. Từ giật mình đến bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi cái này hắc ám dạ thần bám giết lấy mình đồng dạng là một nhân vật có liên quan đến tử thần hắc ám vị diện tình huống. Đại khái bởi vì tự mình hợp tác với Đọa Thánh Vương làm ra một ít chuyện ở mặt trái vị diện. Này là thẩm tuần trật tự giả của hắc ám vị diện tìm đến thanh toán. Tỷ dụ nếu thực sự đụng phải đêm tối thần linh bảo hộ trật tự pháp tác, bọn hắn nắm giữ quyền năng đủ để cho một ít có lòng dạ cực cao hắc ám vương làm chuyện sai trái cũng phải giống như mấy con giun đũa trốn đến vũng bùn chỗ sâu ẩn mình. Đây là Wakanda một đời huy hoàng ghi chép cổ sử. Ngươi là hắc ám trật tự giả. Killmonger vừa nói, bàn tay vừa nhanh như chớp định một phát ra lôi chảo hướng lên bóng đen. Lôi chảo chỉ lóe lên tia lửa điện. Killmonger đã hét thảm, hồng ma hữu kiếm trong tay Mạc Phàm rung một cái. Nhanh như chớp lóe lên một đạo quang đỏ. Từ trên cao cắm mạnh xuống vai của Killmonger, cắm sâu tới mức xuyên qua cả mặt bên kia lớp da. Lộn xộn cái gì, còn một lần nữa manh động, kiếm của ta cắm xuống, chính là ngươi đầu lâu. Mạc Phàm ngữ khí ôn hòa nói, hừm, hắc ám trật tự giả. Kỳ thật, làm trật tự giả giao cho ta cũng tốt, ta liền ưa thích chém chết bọn cặn bã các ngươi nhiều một chút. Ngươi với Đọa Thánh Vương giao dịch cái gì? Mạc Phàm hỏi, ta, Killmonger do dự không dám nói ra. Mạc Phàm đem hồng ma hữu kiếm lưu loát cắt xuống luôn cánh tay phải của hắn. Kiếm của ta gọi là hồng ma hữu kiếm, một khi rút ra không có máu tươi, liền sẽ không thể chịu đựng được. Ngươi ngoan ngoãn một điểm, này ta cam đoan kiếm sẽ hạ thủ lưu tình. Băng hồn, không, băng thiên chủng, là ở Nam Cực lục địa một cái thiên chủng chi băng. Killmonger kinh hãi hét lên, thiên chủng băng, lại còn ở Nam Cực. Mạc Phàm nghe đến đoạn thiên chủng, nửa ngày trời miệng không thể đóng lại, khó có thể diễn tả được cảm xúc. Ngọa táo, quá con mẹ nó kích thích. Mây mây phù hộ, lão cha phù hộ, lão mẫu phù hộ, một kiếp này trọng sinh ký ức, thành thục bát cước nhặt được bảo a, hồng ma, ngươi có đồ ăn, có thể khảm ngọc, là thiên chủng, Nam Cực thiên chủng, cách chương.